Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4223, Xích Nguyệt Sơn Thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Côn Long tiến vào Xích Nguyệt Sơn Thành bên trong. Tại Xích Nguyệt Thần Tông an bài xuống chậm rãi rơi xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Long nằm dạp trên mặt đất. Một cái cực kỳ vang vọng sang sảng lão giả thanh âm. Phóng khoáng truyền đến. Ha ha ha, hoan nghênh Vĩnh Hằng Ma Tông các vị đồng đạo đi vào chúng ta Xích Nguyệt Thần Tông. Kha Vũ, chúng ta đã có mấy trăm năm chưa từng thấy qua đi. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị người mặc áo tím trường bào, tóc bạc mặt hồng hào, mặt mũi tràn đầy vui mừng lão giả từ đằng xa đi tới. Bàn chân đạp ở trong hư không, như dẫm trên đất bằng, nhẹ nhõm tiêu sái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Nguyệt Thần Tông phó trưởng môn Ngụy Võ Ngự, Tần Vũ Yên nói khẽ với Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Võ Ngự cất bước đi tới. Côn Long phía trên, một vị lão giả lóe lên xuất hiện tại mây không bên trong. Cười nói, Ngụy lão đầu, hơn 500 năm không thấy, ngươi còn chưa có chết đâu. Người cũng không chết, ta làm sao có ý tứ chết đâu. Ngụy Võ Ngự cười đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Võ Ngự trong miệng nói tới. Kha Vũ, chính là Vĩnh Hằng Ma Tông Tam trưởng lão. Nghe được, hai người này tựa hồ quen biết nhiều năm. Đồng thời giao tình không cạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên thấp giọng nói ra, Tam trưởng lão Kha Vũ cùng Xích Nguyệt Thần Tông phó trưởng môn Ngụy Võ Ngự. Đều là cùng một thời đại cao thủ, Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông lại là láng giềng. Thường xuyên cử hành môn hạ đệ tử luận võ luận bàn. Tam trưởng lão cùng Ngụy Võ Ngự cũng quen biết nhiều năm. Bây giờ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông liên quan tới Tam trưởng lão sự tích. Để cho nhất người nói chuyện say xưa chính là hắn ở trên Tà Nguyệt Đại Yến. Đã từng cùng Ngụy Võ Ngự kịch chiến 3 ngày 3 đêm. Lại bất phân thắng bại. Cũng là trận chiến kia. Nhường hai người này kết thâm hậu hữu nghị. Chỉ là bởi vì mấy năm gần đây Xích Nguyệt Thần Tông dần dần siêu việt Vĩnh Hằng Ma Tông. Thứ hai tông môn ở vào một loại tuyên chiến trạng thái. Tam trưởng lão mới cùng Ngụy Võ Ngự dần dần đã mất đi liên hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông hiểu rõ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố là xa xa không kịp Tần Vũ Yên. Lâm Bạch mới đến, liền liền trong Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đều không thể quen thuộc. Chớ nói chi là trong Xích Nguyệt Thần Tông cường giả. Mà Khương Huyền Tố thuở nhỏ liền ở trong tiên Phật động khổ tu. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông cường giả cùng bí ẩn. Cũng là kiến thức nửa vời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, ta đã sắp xếp xong xuôi. Đệ tử của Vĩnh Hằng Ma Tông các ngươi đi trước trong Xích Nguyệt Sơn Thành. Đông Thành Thanh Long biệt viện nghỉ ngơi. Đám tiểu bối bọn họ sắp xếp xong xuôi sau đó. Người ta liền đi uống rượu đi. Ngụy Võ Ngự đi đến Tam trưởng lão trước mặt. Cười ha hả nói. Kha Vũ, Thanh Long biệt viện chính là trong Xích Nguyệt Sơn Thành chiêu đãi từ bên ngoài đến thế lực tốt nhất chỗ ở. Bình thường chỉ có Tà Nguyệt giáo sứ giả Giá Lâm mới có thể vào ở Thanh Long biệt viện. Dùng Thanh Long biệt viện đến chiêu đãi đệ tử của Vĩnh Hằng Ma Tông các ngươi. Không tính thất lễ a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tam trưởng lão cười nói. Đa tạ, Ngụy huynh, Ngụy Võ Ngự thở dài một tiếng. Ôi, đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam trưởng lão quay đầu về mặt khác đi theo trưởng lão nói một câu về sau. Liền cùng Ngụy Võ Ngự nghênh ngang rời đi. Tam trưởng lão biết rõ Thanh Long biệt viện ở trong Xích Nguyệt Thần Tông địa vị cực cao. Lấy Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ loại này thủy hỏa bất dung thế cục đến xem. Xích Nguyệt Thần Tông căn bản không có khả năng nhường Vĩnh Hằng Ma Tông vào ở Thanh Long biệt viện. Nhưng hôm nay Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử thế mà vào ở rồi. Tam trưởng lão nghĩ lại sau đó cũng minh bạch là Ngụy Võ Ngự ở sau lưng cực lực thuyết phục Xích Nguyệt Thần Tông cao tầng. Cho đủ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy theo, Lâm Bạch nhận được trưởng lão chỉ lệnh, rời đi Côn Long về sau. Tiến vào Xích Nguyệt Sơn thành bên trong. Tại một đám Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử tiếp dẫn phía dưới. Đi qua trong Xích Nguyệt Sơn thành phồn hoa đường đi. Cuối cùng đi tới Thanh Long biệt viện. Thanh Long biệt viện cực lớn. Trong đó các loại cung điện, lầu các, đình đài, đình viện các loại nhiều vô số kể. Đủ để dung nạp mấy vạn người vào ở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo trước đó tại Côn Long bên trên ở lại phân phối. Luận đạo đệ tử cư trú ở một phương. Tham gia lịch luyện đệ tử tại một phương khác. Lâm Bạch thì là thuộc về lịch luyện đệ tử. Được phân phối vào ở đến Thanh Long trong biệt viện một tòa tên là Tinh Thần trong tiểu viện. Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố trụ sở thì là tại Lâm Bạch láng giềng địa phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đến Xích Nguyệt Thần Tông. Tiếp xuống liền muốn chờ Xích Nguyệt Thần Tông bên kia an bài chừng nào thì bắt đầu tỉ võ. Lâm Bạch nhận được trưởng lão chỉ lệnh. Phân phó tất cả đệ tử tạm thời đừng rời bỏ Thanh Long biệt viện. Chờ Xích Nguyệt Thần Tông bên kia an bài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong lúc rảnh rỗi liền tại tiểu viện bên trong tiếp tục đọc lấy Vân Phù Sinh tiền bối tu luyện tâm đắc tới. Ước chừng đi qua 2 ngày thời gian, trưởng lão chỉ lệnh lại lần nữa truyền đến. Trải qua Xích Nguyệt Thần Tông cao tầng cùng Vĩnh Hằng Ma Tông chư vị trưởng lão thương nghị. Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa đạo tôn đệ tử luận võ. Sẽ tại sau 5 ngày cử hành. Biến thành thường xuyên vì 7 ngày. Đoạn này mấy ngày thời gian tất cả tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử không thể ra ngoài gây chuyện thị phi. Lịch luyện đệ tử có thể đi trong Xích Nguyệt Sơn thành du ngoạn. Nhưng cần cùng trưởng lão giữ liên lạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt được chỉ lệnh sau đó. Lâm Bạch lập tức thu hồi Vân Phù Sinh tu luyện tâm đắc. Lúc này cất bước đi ra tiểu viện, liền muốn hướng trong Xích Nguyệt Sơn thành mà đi. Nhưng làm Lâm Bạch chân trước bước vào tiểu viện, chân sau Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên liền từ riêng phần mình tiểu viện bên trong đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 người tại trước viện 2 mặt nhìn nhau. Lâm Bạch cười khổ nói. 2 vị cũng muốn ra ngoài du ngoạn. Tần Vũ Yên cười nói. Ta cũng rất ít đến Xích Nguyệt Sơn Thành. Tự nhiên muốn ra đi xem một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố nói ra. Ta là nhìn ngươi muốn đi ra ngoài. Cho nên ta muốn biết ngươi đi chỗ nào. Đừng quên. Trưởng giáo sư huynh để cho ta đi theo ngươi nhiều học một ít gì đó. Ngươi muốn đi chỗ nào. Tự nhiên cũng muốn mang theo ta. Chấm. Không sao, nếu đều muốn đi du ngoạn một phen, vậy chúng ta liền đi ra xem một chút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch dứt khoát cũng mang theo 2 nữ, cùng nhau rời đi Thanh Long biệt viện, tiến vào sơn thành bên trong. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố 3 người lá gan còn tính là thật lớn. Đạt được trưởng lão chỉ lệnh cho phép lịch luyện đệ tử ra ngoài sau đó. 3 người cơ hồ là nhóm đầu tiên ra ngoài du ngoạn đệ tử. đến mức mặt khác lịch luyện đệ tử đều còn tại câu nệ bên trong, không dám tùy tiện đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Long biệt viện liền tu kiến tại Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử ngoại môn khu vực bên trong. Nhưng Thanh Long biệt viện khu vực đặc thù, hoàn cảnh ưu nhã, bình thường đệ tử ngoại môn đều không dám tùy tiện đến đây tới. Lướt qua mấy con phố nói, Lâm Bạch ba người dần dần đi vào sơn thành bên trong phồn hoa khu vực. Ba người cưỡi ngựa xem hoa, nhìn xem linh lung vạn vật, thỉnh thoảng trông thấy thú vị bảo bối. Lâm Bạch cũng sẽ dừng lại cẩn thận thưởng thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng hơn nửa ngày du ngoạn, Lâm Bạch làm rõ ràng ở trong Xích Nguyệt Thần Tông giao dịch tiền tệ. Cùng Vĩnh Hằng Ma Tông bất đồng, Xích Nguyệt Thần Tông giao dịch tiền tệ là một loại tên là hỏa tinh thạch đồ vật. Cùng Vĩnh Hằng Ma Tông Ma Châu có đại đồng tiểu dị thuộc tính. Tại ma giới bên trong, các đại tông môn cùng gia tộc bên trong đều có một bộ độc lập giao dịch tiền tệ hệ thống. Tỷ như Vĩnh Hằng Ma Tông Ma Châu, Xích Nguyệt Thần Tông Hỏa Tinh Thạch, Tần Vũ Yên thấp giọng giới thiệu nói. Loại biện pháp này mặc dù cực kỳ phiền phức, nhưng lại có thể càng làm cho đệ tử đối tông môn có lòng cảm mến. Cũng có thể nhường tông môn đem đệ tử trói buộc tại trong tông môn. Không dễ làm phản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, tránh không được có thật nhiều đệ tử muốn ra ngoài du lịch. Rời đi tông môn về sau, Ma Châu liền không có như vậy lớn chỗ dùng. Cho nên tại ma giới bên trong lưu thông rộng rãi nhất một loại tiền tệ, vẫn là tiên linh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.